Bạn đang nghe chuyện Vì Anh Ngủ Em Rồi, tác giả Shino, diễn đọc Nina. Chuyện được phát hành trên radioplus.vn. Phần 2. Hy vọng đây là đợt chết cuối. Chàng được tiếp qua của Julie công cập. Cả một tuần nay trời mưa không ngớt, gió vẫn ảo ảo thổi và khối không khí lạnh vẫn liên tục đổ bộ từ đất liền. Tiết học thêm chưa còn nặng nề trong cái đói và cái rét. Học vậy, mụn chàng bắt đầu ré lên anh ách như biểu tình chửi nó cái tội lười ăn bữa trưa. Chàng lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trời đã ngả sang màu chiều muộn. Tiếng chuông tan trường ré lên như dọa nạt, chàng lật đật tìm vợ sách vở, kéo từng bước chân nặng nề ra khỏi lớp. Gió như đang tát thẳng vào mặt nó, lạnh buốt. Chàng đội sụp cả mũi áo khoác lên đầu, kéo vét mưa tia sát cổ mà vẫn thấy rùng mình. Vừa bước ra khỏi cổng, điện thoại rung lên từng hồi. Nó cứ sát nóc vào cái màn hình. Cường á? Sao hả anh? Nhìn về phía trước đi. Dạ. Chàng đưa mắt nhìn quanh, một thằng con trai cuốn vó trong chiếc áo khoác mỏng manh đứng bên đường đưa tay với Chàng. Phải mất đến vài giây bị thuần lại, Chàng mới thốt lên khi xém. Ôi trời! Cường thở hắt ra khói, nhìn Chàng chiều mến. Về với em. Chàng nhận thịt. Ai bắt em đi trường đón em một cái thời tiết tiết người này hả? Lại còn ăn mặc như kiểu gia đình thiếu thốn đi kia. Chẳng lẽ để em đi mưa một đoạn dài ra điểm vít? Anh biết thừa, hôm nay thứ bảy, bố mẹ em về muộn không đi đón em được rồi nhé. Anh là mắt xó à? Ừ. Sao mặt anh gian thế kia? Mặt anh gian để cho giống mắt em. Chàng đấm thì cười vào lưng Cường, hạt nháo, để quái vật. Trời mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, gió càng thêm dữ dội. Ánh đèn đường vàng vọt, gọi tiếng đường, bóng nhấn, soi sáng rõ ràng thân thằng con trai đang lầy bầy. Chiếc ô cầu vồng của Trang không đủ để che chắn hết những giọt mưa tới tấp thấp vào mặt Cường. Nó uồn mình, rơi từng đợt gió, vặn vẹo, lung lay. Chàng gần mình cố giữ chiếc ô cho thật chắc. Nói từ trời thì thẳng vào tai Cường. Anh lạnh không? Cũng hơi hơi. Hơi cái đầu anh. Anh hứa hết mưa hết gió của em rồi còn gì. Thế này dễ ốm thì sao? Anh khỏe như chú với con ở bản đường ấy, không sợ. Vớ vẩn, anh mà ốm thì em anh may lắm. Anh tự nguyện mà, anh ngủ yên đi. Bản tay Cường tiếng tái, tê cứng thì lạnh. Con đường còn khá dài, chàng bồi hồi. Một cái gì đó đang nghe ngóng trong lòng nó, khó tả. Hai bên đường, người ta đóng hết cánh cửa gió lùa. Ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà không đủ trời ấm hai sinh linh đang phun lên vì lạnh. Cả khoảng áo trước ngực và mái tóc bằng phần tự đứng của Cường ở đây ướt ngột. Cái bước giá đang tầng thỉnh thấu qua lớp vải ngấm vào da thịt thẳng con trai không quen khắc nghiệt. Đột nhiên, chàng vòng hai tay ra phía trước ôm Cường thật nhẹ. Nó ngượng ngùng. Đó lạnh không không? Cường mỉm cười, tìm đánh lật người với cảm xúc cao hơn. Và đúng là hai người khi là một thì ấm hơn thật. Suốt quãng đường, không ai nói với ai thêm điều gì nữa. Chỉ có những đoạn độc thoại từ hai ngã bộ gần nhau mà có thể cả hai cùng hiểu được. Biết ơn và tội lỗi. Hay em vào nhà đợi lát nữa mưa rồi ngất về. Thôi, Cường xua tay. Mẹ anh đang mong lắm ấy. Chàng bật cười gượng gạo. Nhưng mà lạnh lắm. Cũng lạnh hơn một tẹo. Nhìn đồng ra sắp nha anh, lo gì? Cường ngon nhở. Em vào nhà đi. Cường rụt. Vâng, anh về đi. Em vào nhà, anh mới yên tâm về được. Anh về thì em vào. Anh bắt đi đâu mà sợ. Thằng con trai cười dịu dàng, phóng đi như gió. Đó là lần đầu tiên chàng biết đồng thần đứng tiếng một đứa con trai, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi phía cuối con đường như vậy. Cường về đến nhà, cực nhọc mãi mới sắp được xe vào. Những cơn gió đang lùng theo đuổi, cảm thân đông cứng lại, xung quanh hàn tưởng như bất động, không đành nào há mở miệng ra. Bố ngồi trong phòng khách, thấy thằng con trai tiêu điều, ít chút, chừng sốt. Mày đi đâu về mà nhanh nhẹn, ghẹ lột cái kia hả con? Thường lắc lắc đầu, không nói nên lời, ở trong nước vào phòng tắm. Việc đầu tiên nó phải làm là ngâm mình trong nước nóng, cho tan ra đá. 5 phút sau, mấy Cường gừ gừ báo tin nhắn đến. Anh về đến nhà chưa? Cường tìm tìm, mỗi lúc được Trang quan tâm, nó vui lắm, như con trẻ được ra vậy. Anh đang nằm trong gầm xe tải. Miên Thiên, anh cần tạ tinh thần nhau thôi nhé. Anh là thật dạ. Thành niên 2011, từ cách đầy mình như này, mà phải dạ trẻ con á. Em không tin anh ra ngoài đường làm thật cho em sợ bây giờ. Chàng hỏi hết. Thôi, thôi, em xin anh đừng manh động. Nhưng mà sao anh tốt với em thế? Thường thường lại vài cây. Quả thật, cô người này của Trang đã tới sâu vào tâm can nó. Ờ, sao lại tốt với Trang như thế nhỉ? Sao lại quan tâm Trang nhiều như thế nhỉ? Sao những lúc không được nói chuyện với Trang lại thấy trông vắng thế nhỉ? Và sao mỗi khi gặp Trang, lòng nó lại liên hoan đến lạ. Cái gì đó thôi thúc Cường phải nói, chỉ biết nếu thất bại, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Chàng nhận tin nhắn từ Cường sau gần 30 phút chờ đợi, mắt nó mở to hết cỡ và cũng dòng chữ như đang nhảy nhót trên màn hình. Nói chung là yêu đó, à mà đó có phải là yêu không? Là sao vắng em thì buồn, ô ô. Chàng bỏ lăn ra cười sặc sụa, chép lại. Em chưa thấy ai tỏ tình như anh đấy. Cường đỏ mặt, tự nhiên nó không đúng tính quá, nó ấn số gọi cho Trang. Dạ. Trang vẫn nhỏ nhẹ. Anh yêu em thật ấy. Yêu, vì sao ạ? Vì em là em. Anh không cho em từ chối à? Anh bỗng thường ngập ngừng, sợ chứ. Nhưng nhịn rồi, chẳng ngại nữa. Im lặng, nín thở, chờ đợi. Thế sao hả em? Thường dù vật, thế thích em lâu chưa? Bao nhiêu dây thần kinh trên mặt Thường nãy giờ co vào vì căng thẳng, để giãn ra thoải mái, nó cười thật tươi. Từ năm 1945 tuổi ấy, thế phải yêu nhau. Ngày này, Thường thực hiện nhiệm vụ của thằng người yêu một cách ngoan ngoãn, theo yêu cầu của Trang về tiêu chuẩn trai ngoan, nghĩa là sáng vợ Trang thức dậy lúc 6:15. Chiều không phải đi học thêm thì ra trường đón Trang đến 5:15. Tối đi chơi phải về nhà trước 9:30. Đọc trước bài, soạn sách vở đầy đủ trước khi đến lớp. Và phải lựa chọn, hoặc là Trang, hoặc là đá, cỏ, ke. Cường đã dần quen với nếp sống lành mạnh mà Trang tạo dựng cho nó. Tự nhiên thấy cuộc sống đấy nghĩa hẳn. Đến nỗi bố mẹ Cường cũng không thể tin nổi đây chính là thằng con trai sống trong cái nhà 18 năm trời, ăn chơi khá khách. Mọi thay đổi của Cường cũng nhờ cả vào sự nỗ lực của Trang. Đôi khi Cường vẫn hay gây bất ngờ, kiểu như một hôm, nó lù lù xuất hiện trước cổng trường Trang, mà không phải cần tờ đón cháu. Vẫy Trang kể ke tết. Em ơi, đi ăn bánh đi, anh đói quá. Trang ngạc nhiên. Em có sợ anh đón em giờ này đâu, sao lại đến? Ờ, anh nhận em mà. Vã thì phải đi tìm thuốc chứ. Chàng khóc yếu một cái rõ đau, nhầm mặt. Chưa từng thấy con người một thô lỗ và lộ lưng anh ý. Lại có sáng, Cường gọi Trang dậy muộn, cửa lon ton chạy vào lớp cho kịp giờ thì điện thoại Trang báo tin nhắn đến. Em ơi, anh gửi xe xong từ chỗ gửi xe chạy vào trường hết 3 phút, đến cổng trường thì đã muộn 10 phút rồi. Thằng bảo vệ nó không quen vào, bây giờ em bảo anh về hay đổ xác nó. Trang nhắc vào. Này, anh đã hứa là bỏ thói côn đồ rồi đấy. Nếu không được vào thì về nhà chơi ngoan. Không bẩn, cấm lạc cả ngoài đường nhá. Vâng ạ, Cường nhắc nhở và nó yên tâm về nhà, nghỉ tiếp. Hay là khi Trang bất ngờ gọi cho Cường nhóng nhẽo. Cường ơi, em không ngủ được, kể chuyện cổ tích cho em. Cường nhớ mặt, em gọi 1900-1589, bảo chị Mây Hồng kể em nghe. Anh không có biết chuyện nào đâu. Không, chàng nũng nịu. anh thích em cô, anh thích chị Mây Hồng. Anh còn chưa được nghe bao giờ thì kể cho em làm sao? Học nhà trẻ, cô giáo chết à? Em thuộc từ địa ra cũng được. Chàng giận dỗi, vâng, thế em thích nghe chuyện gì? Chàng đủ giọng luôn, ngọt quát. Chuyện gì là có mụ phù thủy với hoàng tử đẹp trai ý? Thường khổ trở một địa ra một câu chuyện, không đầu, không cuối, chi tiết dài dạc, nội dung lung tung, nhưng rốt cuộc, chàng vẫn chìm vào trong giấc ngủ thật ngon. Trong giấc mơ, nó biến thành mụ phù thủy, còn thường là hoàng tử đẹp trai. Tình yêu của chúng nó, trời nổi, cháy bỏng, hạnh phúc, nhưng lắm nhất trước êm đềm. Và có lẽ nó cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy nếu không có ngày hôm ấy. Thường đang say sưa giấc mơ chưa thì điện thoại kêu lên hỏi. Nó nhìn nó cầm máy lên nói như quát. Thế gì thế? Phòng đặt thường giọng hơi thái quát lại còn to hơn. Thế cái, mế, giờ này còn nằm đấy mà vấp lưới à? Em trai nhà mày đang tung tăng thương hiệu sách với thần danh ở đẹp trai đeo kính trông chi thức lắm. Như kiểu yêu nhau ấy. Quả này thì anh em cứ chừng mày, ngâm hiệu thuốc nhé. Thường bật dậy khỏi giường rậm. Thằng nào? Lúc nào? Ở đâu? Mà có chính xác không? Nhà sách Tùng Linh vừa mới vào xong. Mắt tao 10 trên 10 đấy thằng chị ạ. À. Đi lên công ty mày. Tao báo mày thế thôi nhá. Thằng Đạt cắt máy. Mặc thường người trang chưa hiểu chuyện. Có cái gì đó đang dâng lên cổ họng nó. Đáng ghét. Gần kia vẫn chưa một cuộc gọi, một tin nhắn từ Phường. Chàng bẩn thần trước chuột, cách đi ra lại đi vào, tay nói là muốn xiết nát mất cái điện thoại. Đến khi không còn kiên nhẫn được nữa, nó bực bội gọi cho Phường. Máu chẳng hít toàn cứ trồi lên trùng trục. Vì em đang ở đâu? Chàng gấp. Nhà chứ đâu, tại sao không nhắn tin cho em? Thế chiều em đi đâu? Em hả? Đi mua sách với thằng bạn em. Bạn nào? Giang Nam. Mà sao anh biết? Thường không đáp. Nhất ngồi cười khẩn. Hỏi lại nửa mai. Có vẻ thân thiết. Ừ, bạn ấy học giỏi nhất lớp em mà. Với lại hay giúp đỡ em lắm. Chiều nay bạn ấy sẽ nhanh đi mua mấy quyển quyển sách. Ôn thi. Ai như anh suốt ngày chơi bời. Cả chị lo học hành. Vâng. Thường chưa chắc. Anh cũng chỉ là thằng ít học, đặt kèo, ất ơ, không với tới em được. Thôi thì em cứ yên tâm mà làm đôi bạn cùng tiến. Với cái thằng Giang Nam ấy, anh không làm phiền, không đều bán nữa. Xin lỗi vì chuyện này qua làm mất thời gian của em và cái trò yêu đương vô bổ nhé. Em học tốt. Ơ, anh điên à? Cùng chặt máy, những tiếng tuyết tuyết, cảnh xé nét cho tim Giang. Nói đâu ngờ, chàng vội vã, tiền cuồng ấn gọi lại, nhìn vô ích. Thưa bao, nó bảo hoàng ngồi thủ xuống đất, đôi mắt vô hồn, vô hướng, màn đêm đèn đọc phủ kín tập trang. Hai tuần liền, cũng nhất định không chịu liên lạc với Trang, từ nhiều khi mới nhớ thì nó quay khuất, khổ sở, điện thoại vẫn góc, nên cứ tưởng tượng lăn lóc như một tên tội đồ phản chủ. Trang là đứa con gái đầu tiên làm cho Phương phải khóc, nhiều đêm, nước mắt đẫm rối thì nó thấy mình chẳng khác một thằng con trai hèn hạ. Nó nhận ra mình thật vô dụng, bỏ đi, hư hỏng. Nhiều lúc nó cố tìm những cảm xúc, moi cái điện thoại từ dưới gầm giường lên, nhưng rồi lại không dám mở máy. Nó sợ sẽ gặp được những tin nhắn của Trang, sợ mình lại thương lòng, dị bị. Đôi môi đã bao lần rướng máu, thì những cảm xúc quá mãnh liệt, chẳng thể bật ra. Cường lại tìm đến đá, khói trắng mơ màng, trong cơn mê. Trong ảo giác, nó vẫn thấy Trang đứng đó, nhìn nó với mắt gian này như lần đầu tiên gặp con bé ở nơi đây. Cường gào thét, đập phá, những bạn nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt. Cho đến khi kiệt sức, nó lăn ra ngồi như một con thú bê bết vì vật lộn với kẻ thù. Những tưởng chất kích thích sẽ làm Cường quên được Trang, nhưng vô ích, chúng còn khiến nỗi nhớ hằn sâu trong tâm trí thằng con trai ngang ngược. Để cho ngày nào, nó cũng phi xe đến trước cổng trường Trang, đứng từ rất xa, dõi theo con bé. Trang gần như suy sụp, mọi cố gắng của nó hoàn toàn đổ bể khi nghe Dương Nga Phong Thanh nói rằng Cường lại ngựa quen đường cũ. Nó muốn, rất muốn làm một cái gì đó, kéo Cường quay lại bên mình, nhưng không thể. Lý Thí nói rằng nó chẳng phải kẻ cuối cuộc, không được vùi dập lòng tự trọng bản thân dễ dàng như vậy. Nhưng một điều mà chẳng ai có thể phủ nhận, nó nhớ thường tha thiết. Rất cà phê, hai tuần nay người nào cũng có mặt trang. Khi thì ngồi một mình cà phê đơn độc, khi thì đi cùng con bạn thân ngồi trên tầng 4. Trang thường đau đớn nhìn về phía trước, như cố nhịp lại những ký ức kia chưa xa. Cách Campuchino, như những khói, Trang cầm mũi chọc, rồi tới, Trang có nhìn trái tim và bột cao cao ở giữa, khuôn mặt những sáng thịt lầm lì. Còn bạn thân đang cầm điện thoại của Trang, tọc mạch, đang nó kêu lên. Hộp thư đến từ máy thu rồi này, tao xóa bớt đi nhé. Không, Trang tự nhảy dựng lên, cấm mày đấy. Không xóa thì mày làm gì, nó còn điên. Ừ, để tao cầm nó thôi nhé cô đơn. Trang cố gặm mặt, chống mũi khơi xè, còn đã thở dài, quay đi chỗ khác. Nó hiểu cho mà. Những ngày ẩn đạp với thời rét thực sự đã đi qua, nắng tất cả con đường, xuyên qua từng rễ lá, khiến Trang phải nheo mắt lại thật chóng. Trời chiều như nóng chưa tắt, Trang bỗng thấy mình thật bơ vơ trước cổng trường rộng lớn. Đôi bàn chân xinh xắn, bước ngắn thật chậm trên con đường vòng chót nắng đầu hè. Bỗng có tiếng gọi, làm nó giật mình. Trang! Trang ngỡ ngàng, đôi môi thổn thức, cặp mắt tròn xe. Cường đứng đó, nhìn sang nó, khuôn mặt rạng rỡ như màu nắng. Trang chợt định thần, nó bước nhanh, cố làm tránh. Như một đoạn phim quay chậm, bàn tay cường rụt rè đưa ra, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Anh xin lỗi. Trang mím thở, trái tim nó gần như ngừng đập, hưởng lên tiếng. Những ngày qua, anh đã nhận ra rằng, thật sự, thiếu em anh không sống được. Trang cố cùng tay ra, nhưng cường càng nắm chặt. Em biết không, anh bỏ đá, bỏ cỏ, bỏ ke, bỏ hết. Anh không còn đi chơi game, không đi học muộn, không cả ngủ gật trên lớp nữa. Cùng nhỏ anh cũng dành thời gian học một ít. Nhưng em biết, không bao giờ em được bằng gian nan hay bằng bất cứ người bạn nào của em. Nhưng em đã rất cố gắng. Điện thoại của anh từ hôm đó đến giờ vẫn chưa mở lên. Vì anh sợ, anh lại nghĩ đến em. Sợ anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà lại gọi cho em. Anh sợ nhất sự kiện của một thằng con trai. Nhưng mà anh thất bại rồi. Chàng nước gọi từng lời từng nói, anh như ù lên, tiếng nói rộn ràng, nước mắt tuôn lá trắng. Giờ đây những nỗi nhớ, những khoảnh khắc mà mỏi chờ đợi, những hành động yêu thương, bình khí, hỏa tan, quá thành nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi bỗng nó nhìn mẹ cười, rất khẽ. Anh thua rồi nhé. Ừ, phải chịu thôi. Tại sao nhỉ? Nắng chiều dịu dần, còn mặt Trang vẫn nóng ran. Cường dịu dàng, kéo nó sát vào lòng, thủ thỉ. Vì anh nghiện em rồi.